còn có thể là nữ nhân cho nam nhân đâu. Ta liền nhận qua nữ sinh tặng hoa. Các người đổi cái góc độ ngẫm lại. Bó hoa kia nói không chừng là Phan Dục Đình mua được nghĩ lấy lòng ta đây này. Chẳng lẽ liền không có người nghĩ lấy lòng Phan Dục Đình sao? Dung mạo của nàng cũng không xấu a, là không xấu, nhưng cũng không có như vậy xuất chúng. Kỳ thật nàng cũng có thể qua vui sướng tự tại, chỉ trách nàng không có tự mình hiểu lấy. Không phải muốn chinh phục ta, ta là nàng có thể hâu được sao? Câu nói kia nói thế nào? Ta yêu người danh hoa có chủ, yêu ta người vô cùng thê thảm. Liêu Phàm cười ha hả đi. Đỗ Nhược Lan trầm ngâm một lát, bật thốt lên mắng, thật là một cái thông minh tiểu súc sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.